Chương 777, tự bạo. Thua thế nào, thắng thì thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Thắng, ngươi có thể rời đi nơi này, tiến đến chỗ tiếp theo tiếp tục chơi đùa. Thua Huyết Y Lý Tiểu Nam Hải dừng lại một cái liếm liếm lưỡi, ngươi liền sẽ trở thành ta đắp người tuyết. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lắc đầu, thắng chỉ có thể rời đi, thua sẽ trở thành người tuyết, cái này không công bằng. Huyết Y Lý Tiểu Nam Hải không nghĩ tới Chu Phàm cái này ở trong giấc mộng người thế mà lại còn cân nhờ ở cờ pha y chẳng công bằng, hắn lại là giật mình một cái. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng? Chu Phàm ngẫm lại nói, thắng ta không cần tiếp tục tiến lên. Ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi thua liền phải trở thành nơi này một tòa người tuyết, dạng này mới công bằng, bằng không chúng ta liền đơn thuần chơi đùa, thắng thua không có trừng phạt. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải cả giận nói, quy củ chính là như vậy, ngươi có thể lựa chọn không chơi, rời đi nơi này. Nhưng ta lại suy nghĩ một chút. Chu Phàm bắt đầu tự hỏi. Trên mặt tuyết xuất hiện một cái đồng hồ cát, Huyết Y Di Tiểu Nam Hải chỉ vào trên đất đồng hồ cát cười lạnh nói, ngươi có thể nghĩ. Có thể tùy tiện làm những gì, nhưng không thể vượt qua cái này đồng hồ cắt thời gian, bằng không đồng hồ cắt đất cắt chạy hết trò chơi còn chưa có bắt đầu, ngươi liền sẽ bị thuấn di rời đi nơi này. Chu Phàm nhìn một chút cái kia đồng hồ cắt thời gian rất nhanh, hắn tiếp tục nói, thắng thua quy củ rất không công bằng, nhưng ta vờ nở con nở muốn chơi, chỉ là chơi trước đó, ta còn có lời muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói đắp người tuyết, ai đắp được nhanh ai liền thắng. Vậy xin hỏi trọng tài là ai? Loại sự tình này cái kia cần phải trọng tài, ai trước đắp xong một mực không sai. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải nói, trong lòng của hắn khinh thường nghĩ, ngươi cái này nhập mộng người có thể thắng ta đừng đùa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đương nhiên muốn, vạn nhất chúng ta không sai biệt lắm thời gian đắp xong, đến lúc đó ta nhanh một chút, ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Chu Phàm lại lắc đầu nói, còn có muốn cái gì dạng người tuyết, lớn nhỏ thì sao? Vạn nhất ta đắp cái lớn. Ngươi đắp cái tiểu nhân, ngươi thắng cũng không vẻ vang nha. Lại hoặc là ta đắp cái tiểu nhân, ngươi đắp cái lớn, ta thắng ngươi không phục sẽ làm thế nào? Huyết Y Tiểu Nam Hải sửng sốt, hắn không nghĩ tới đắp cái người tuyết cu nở dê có nhiều như vậy giảng cứu. Mời ngươi nhanh lên cho ra một hợp lý quy tắc đi ra, bằng không chúng ta làm sao bắt đầu chơi đùa? Chu Phàm thở dài nói. Lúc này đồng hồ cắt đất cắt đã chạy hết, Huyết Y Tiểu Nam Hải vẫn là đần độn đứng. Hắn không biết là có hay không nhường Chu Phàm thuấn di tiến chỗ tiếp theo, bởi vì tựa hồ Chu Phàm không phải có ý kéo dài thời gian. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào cải thiện quy tắc, mới có thể bắt đầu trò chơi. Ta ngươi hắn cảm thấy mình đầu sắp nổ tung. Ngươi nghĩ kỹ sao? Chu Phàm lại hỏi. Nếu không dạng này, ta trước đắp người tuyết, sau đó tính theo thời gian, ta đắp xong, ngươi lại đắp, lại tính theo thời gian ngắn ai liền thắng. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải vì chính mình cái này tuyệt diệu biện pháp mà cảm thấy cao hứng. Cái này cũng không công bằng. Chu Phàm lắc đầu nói. Cái này có cái gì không công bằng? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải lạnh lùng nói. Ngươi nhớ nha, trước đắp người kia khẳng định ăn thiệt thòi, bởi vì hắn đắp người tuyết trình tự thủ pháp đều cho sau đắp người học, cái kia sau đắp người khẳng định sẽ trước đây đắp người cơ sở bên trên cải thiện thủ pháp trình tự, sẽ so trước đắp người càng chiếm ưu thế. Chu Phàm chậm rãi nói, ta trước đắp ta không quan tâm ăn chút thiệt thòi. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải đè nén xuống giận dữ nói, tâm hắn nhớ dù sao thắng sẽ chỉ là hắn chỉ muốn nhanh lên đem cái này đáng ghét người biến thành hắn người tuyết. Đây không phải có ăn hay không thua thiệt vấn đề, mà là có công bằng hay không vấn đề. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, nếu là trò chơi không công bằng, cái kia chơi đùa ý nghĩa ở đâu? Huyết Y Di Tiểu Nam Hải lại cảm thấy đầu lớn. Nếu là có thể, hắn thậm chí muốn lập tức đem nhân loại này biến thành người tuyết, nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn muốn tuân thủ chính mình quyết định quy củ, hơn nữa hắn cảm thấy Chu Phàm nói lời rất có đạo lý. Thế nhưng là biện pháp hắn nghĩ ra lại bị Chu Phàm bắt bỏ, cái này khiến hắn càng nghĩ đầu càng lớn, đầu của hắn đang không ngừng phồng lớn, hắn thành một cái đầu to búp bê. Chu Phàm kinh ngạc nhìn xem Huyết Y Di Tiểu Nam Hải đầu to. Huyết Y Di Tiểu Nam Hải không để ý đến Chu Phàm. Hắn vẫn là tại mình tư khổ tưởng, càng nghĩ đầu thì càng thống khổ không chịu nổi, đầu của hắn còn đang không ngừng phồng lớn, cho đến bịch một tiếng triệt để nổ tung. Giống như nở rộ máu pháo hoa. Chu Phàm dọa đến toàn thân run rẩy lui lại mấy bước, hắn vẫn còn mộng cảnh trạng thái, ngay cả mình là ai vấn đề này cũng sẽ không nghĩ, trong mộng hắn chỉ là một người bình thường, nhìn thấy loại sự tình này đương nhiên sẽ biết sợ, tâm hắn nghĩ, coi như không nghĩ ra được, cũng không cần muốn tự bạo A huyết y lý tiểu nam hải thành một bộ không đầu thi thể, hắn đổ vào trên mặt tuyết, máu tươi xâm nhiễm lấy đo đờ mở tuyết, nhìn hình tượng rất quỷ dị. Chu Phàm nhìn chung quanh một chút, hắn không có phát hiện cửa, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Không biết đợi bao lâu, trên mặt tuyết phá vỡ một vết nước, một cái huyết y lý tiểu nam hải từ trong cái khe rậm chân mà ra, hắn nhìn xem trên mặt tuyết không đầu thi thể, đồng tử co vào. Chu Phàm e ngại nhìn xem huyết y dị tiểu nam hải, hắn chưa từng có quá khứ mộng cảnh ký ức, không rõ vì cái gì lại nhiều một cái đồng dạng huyết y dị tiểu nam hải. Huyết y dị tiểu nam hải không để ý tới Chu Phàm, hắn chỉ là nhìn xem trên mặt tuyết không đầu thi thể, sau đó thổi khẩu khí, trên mặt tuyết bạo liệt ra máu cùng thịt nhanh chóng hướng không đầu thi thể cổ hội tụ mà đi, rất nhanh liền sinh ra tân đầu lâu. Đắp người tuyết huyết y dị tiểu nam hải khôi phục ý thức về sau, hắn kinh sợ. Nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì trước mắt là ở vào phòng vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải. Vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải chỉ là hờ hững một chỉ điểm tại đắp người tuyết huyết y dị tiểu nam hải chỗ mi tâm, hắn rất nhanh liền minh bạch tất cả mọi chuyện. Vẽ tranh huyết y dị tiểu nam hải lúc này mới nhìn xem Chu Phàm, hắn nhếch miệng cười cười, nụ cười của hắn âm trầm khủng bố, ngươi làm được rất tốt, đắp người tuyết coi như ngươi thắng. Nói xong hắn đạn trong nháy mắt, Chu Phàm liền biến mất tại chỗ này trên mặt tuyết. Đợi Chu Phàm lần nữa mở mắt nhìn kỹ thời điểm, hắn nhìn thấy chính là ba cái tay cầm tuyết cầu huyết y dị tiểu nam hải. Cao nhất huyết y dị tiểu nam hải hỏi, muốn chơi ném tuyết sao không chơi, ngươi sẽ bị thuấn di tiến chỗ tiếp theo tiếp tục chơi đùa. Ném tuyết chơi như thế nào, Chu Phàm hỏi. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải nhìn một chút dáng người thấp nhất huyết y dị tiểu nam hải, thấp nhất huyết y dị tiểu nam hải chạy chậm mấy bước. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải liền ném ra một đoàn tuyết cầu, nện ở huyết y dị tiểu nam hải nơi ngực trái. Bình một tiếng, huyết y dị tiểu nam hải ngực trái thình lình bị tuyết cầu ném ra một cái lỗ máu. Quy tắc rất đơn giản, hai người chúng ta một tổ, trực tiếp có một phương trên thân không còn có huyết nhục mới thôi. Tối cao huyết y dị tiểu nam hải cười nói. Chu Phàm cố nén sợ hãi hỏi, nếu là thua, liền sẽ chết đúng không đu nở dê, thua liền sẽ chết, nếu là thắng. Ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, sau đó đi chơi trận tiếp theo trò chơi. Cao nhất huyết y dị tiểu nam hải no y thế nhưng là cái này không công bằng. Chu Phàm lại là nói lần nữa.